Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 391. Cả người là bảo. Một con rắn trong đó đột nhiên co thân mình, hướng phía trước nhảy mạnh lên, vung. Chương 401. Người này lại là đối với cảnh mộng hồn đến. Cảnh mộng hồn hét lớn một tiếng, thân mình nhảy lên, trong tay rút một thanh trường kiếm lóe sáng, gần như dùng hết sức lực toàn thân bổ mạnh xuống. Xoát một tiếng, máu tanh hôi đen đúa còn có chút xám ngắt văng khắp nơi, lưới rắn thật dài kia vậy mà bị hắn một kiếm chém đứt một đoạn, đoạn lưới rắn đứt rơi trên mặt đất, lại là giống như vật còn sống vặn vẹo quay cuồng trong nháy mắt liền tràn đầy bụi đất. Con rắn kia gặp phải đả kích trầm trọng, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng tê tê, đau cùng cực, thân mình cực lớn đau thẳng lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng một con rắn khác tê tê vang kỳ quái, mở miệng rộng đột nhiên phun ra một cỗ xương khói màu phấn hồng, phun vào con rắn kia chậm rãi vậy mà ngừng chảy máu, con rắn kia cũng không quay cuồng nữa, tuy rằng tinh thần có chút uể oải, nhưng là rõ ràng khôi phục không ít. Đây không phải rắn, đây là thượng cổ linh thú cấu giao. Cảnh mộng hồn vừa thấy được xương khói màu phấn hồng kia, lại thấy phương thức chữa thương kỳ dị này, nhìn xem sừng đơn màu bạc trên đầu hai con rắn này, rốt cuộc rõ ràng đây là hai quái vật gì, đột nhiên che chặt cái mũi giống như tia chớp lui về phía sau, đồng thời kêu to. Mau chóng lui về phía sau, trăm ngàn không nên ngửi vào xương khói màu phấn hồng kia. Mọi người nào dám chậm trễ, lập tức toàn tốc lui về phía sau mấy trăm trượng. Vương tỏa cấu giao là thứ gì? Một vị bảo mà kỵ sĩ trong đó hỏi. Cấu giao không phải thứ gì, mà là một loại sinh vật kỳ lạ. Tinh thần cảnh mộng hồn chấn động, nhìn ra được, ở sau khi biết loại thứ này chính là con cấu giao, hắn rõ ràng yên tâm không ít. Loại cấu giao này thoạt nhìn tuy rằng dọa người, nhưng lại cũng không khó đối phó. Bởi vì chúng nó cũng không có lực công kích gì. Ngoại trừ cắn nuốt quấn quanh thông thường, vốn không có thủ đoạn công kích nào khác, hơn nữa tốc độ cũng không phải rất nhanh, chính là phòng ngự dọa người, một thân lân giáp so với sắt còn muốn cứng hơn nhiều lắm. Chú ý, nhược điểm của chúng nó chính là phía dưới đầu vị trí tiếp giáp cổ, một cái đốm trắng cỡ miệng bát kia. Chỉ cần đem nơi đó phá hư rồi, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có chính là dưới sừng đơn trên đầu nó cũng có một khối đốm trắng tương tự như vậy, tương tự cũng là chỗ chí mạng. Rắn bình thường đều là một chỗ bảy tấc yếu hại. Nhưng loại tấu giao này lại là hai nơi yếu hại. Cảnh mộng hồn nhanh chóng nói. Mọi người chỉ cần cẩn thận một chút, đem hai con cấu giao này giết chết, vậy chúng ta liền có thể phát rồi. Cấu giao sau khi chết đi, ra bên ngoài sẽ tiếp tục hư thối, cũng không đáng giá, đáng giá là máu, còn có túi độc trong cơ thể bọn chúng, còn có một cái túi xuân, một viên nội đan, một viên tinh hạch. Mắt của cấu giao chính là minh châu hiếm thấy, máu của nó càng có thể làm thuốc. Có thể nói cả người là bảo. Cảnh mộng hồn càng nói mắt càng sáng, tựa như một đời cấu giao này đã thành vật trong bàn tay hắn. Xương khói màu phấn hồng kia, là cái gì? Một người trong đó hỏi, loại cấu giao này chính là vật chí xâm trong thiên địa. Cái loại xương khói màu phấn hồng này chính là thứ từ trong túi xuân trong cơ thể nó phân bố ra, mang theo hiệu quả của xuân dược mãnh liệt, cho dù là thân thể vạn độc bất xâm đối với loại xuân dược này cũng là không thể làm gì được. Cảnh mộng hồn cảnh cáo nói, các vị trăm ngàn phái chú ý, chúng xâm độc của cấu giao trong vòng 5 canh giờ nếu là không tìm nữ tử giao hợp, như vậy liền phải lập tức cả người thối rữa mà chết. Hơn nữa, trừ bỏ giao hợp một con đường này, không thuốc có thể giải. Các vị huynh đệ tại loại chỗ hoang vắng trước không thôn sau không điếm này, lại là muốn tìm một cô thôn nữ cũng khó, tuyệt đối không nên hít vào trong bụng. Tất cả mọi người là hít ngược một hơi. Thứ này vậy mà bá đạo như thế. Thật ra máu của nó cũng có thể chế tác xuân dược, còn có thể đủ trị liệu cái này. Bí mật khó nói của Nam Nhãn U, V, Quy, Quy, Mơ, không cương lên. Một ngụm liền thấy hiệu quả, cảnh mộng hồn vốn không muốn nói rõ ràng như vậy, nhưng hắn vừa nói chuyện này, lại là có mắt của mấy người lập tức đều sáng hẳn lên, trên mặt cùng trở nên đỏ bừng, nhất thời liền biết, mấy vị nhân huynh này chỉ sợ cũng là có cái kia. Bí mật khó nói của nam nhân rồi. Hơn nữa, cho dù không có bệnh tật, sau khi dùng loại máu này cũng sẽ càng thêm uy mãnh, ít nhất để cao cái kia gấp đôi. Ngẫm lại xem, hai con rắn lớn như vậy, phải có bao nhiêu máu? Cảnh mộng hồn trung cảm nói. Mắt mọi người đều sáng. Nam nhân thôi, ai không hy vọng bản thân càng thêm uy mãnh. Nội đan túi xuân, tinh hạch túi độc của nó. Cảnh mộng hồn nói. Trên thực tế đều có thể làm cái này, chỉ là công hiệu khác nhau, khổ khổ. Liền ngay cả một đôi mắt minh châu của nó, ngâm ở trong rượu sau một canh giờ, chén rượu kia cùng biến thành xuân dược siêu nồng độ. Ánh mắt mọi người đều quái dị hẳn lên. Xem ra, hai con rắn này ổ không cấu dao, toàn thân tất cả đều là xuân dược. Quả thật chính là hai cái kho xuân dược, trừ cái đó ra cũng không có tác dụng khác. Không có tác dụng khác. Đây mới là lớn nhất tác dụng. Cảnh mộng hồn cả giận nói. So sánh với sự tình cùng tăng trưởng công lực mà nói, loại sự tình này đối với nam nhân nói đến mới càng thêm quan trọng. Có thể nói như vậy, ngươi chỉ cần có được một đầu trong đó như vậy, cho dù tay ngươi trói gà không chặt, nhưng cho dù đến thượng tam thiên, đó cũng là tuyệt đối hàng hóa được cướp đoạt. Ngẫm lại đi các huyên đệ cửu trọng thiên đại lục nhiều người như vậy, chia đều trong 100 người thì có một cách như vậy, đây quả thật chính là một ngọn núi vàng di động. Nói xong, hắn như có chút sở ăn nhìn một đám người chung quanh, lộ ra vẻ tươi cười không biết là ý tứ gì. Liền ví dụ như nói trong 3.000 người này của chúng ta thì có 70-80 người như vậy. Nhất thời rất nhiều người mang theo biểu tình trêu tức bổ về phía đồng bạn của mình, hàm nghĩa trong mắt đều rất là có bộ dáng kia u, v, quy, quy, mơ, rất là cao thâm sâu xa, mang theo điều tra. Nhất thời rất nhiều người mặt đỏ qua tay, trong lòng tức giận mắng. Cho dù ngươi là vương tỏa, lời này cũng không thể tùy tiện nói. Cái này mẹ nó loại sự tình này có thể là thứ tùy tùy tiện tiện sao? Các huynh đệ các ngươi phải biết rằng chúng ta nếu là đi rồi, hai con cấu dao này khẳng định cũng đi rồi. Nhưng sở diêm vương cũng có thể đi qua rồi. Vậy tất cả cố gắng của chúng ta liền nước chảy về biển đông, ngược lại không bằng làm trước một món này, sau đó ở chỗ cũ chờ sở diêm vương, lại lập một cái công lớn, chẳng phải sướng sao? Cảnh mộng hồn vung tay lên nói. Liền định như vậy. Chuẩn bị giết dao. Thỏa nhà nhà. Hai con cấu dao đang tê tê chạy tới, hai vị này rõ ràng còn chưa ăn no. Chúng nó dễ dàng nuốt năm người, tự cảm thấy những sinh vật kỳ quái trước mắt này rất dễ đối phó, tuy rằng một con trong đó tổn thất nửa cái lưới rắn, nhưng đó là vết thương nhỏ, không cần đến vài ngày liền khôi phục lại rồi. Vì thế hai con cấu dao khí thế đằng đằng chạy đến. Nào nghĩ đến, vốn những sinh vật kỳ quái ở trước mặt mình vẫn giống như một đám cừu nhỏ này, lần này vậy mà gặp phải đả kích điên cuồng mà dày đặc của bọn họ. Bọn họ từng tên liền giống như ăn xuân dược hướng thân thể của mình công kích đến, hơn nữa từng tên nhảy lên nhảy xuống các loại thủ đoạn ùn ùn. Cấu dao tuy rằng cùng coi như được là linh hoạt, nhưng so sánh với những người này không thể nghi ngờ còn muốn kém rất xa. Ở sau khi rất miễn cưỡng nuốt 7-8 người nữa, một con cấu dao rốt cuộc nghênh đón một lần đả kích chí mạng, bị cảnh mộng hồn đem một thanh trường kiếm liền chui cùng một chỗ, xoay tròn mang theo nguyên khí vương giả đưa vào trong đốm trắng dưới cổ. Vương cấp nguyên khí tại chỗ yếu hại của con cấu dao này đột nhiên nổ mạnh ra, máu tươi giống như suối phun chảy ra. Con cấu dao này giống to một tiếng tê tê thống khổ, toàn bộ thân thể đứng thẳng lên cao vài chục trượng, sau đó liền búp ngã xuống, rầm rầm quay cuồng lên chỗ đạt đến, một ít đại thụ đang thiêu đốt vậy mà bị nhổ tận gốc. Núi đá bay loạn bốn phía, thật có thể nói là loạn thạch mặt vân kinh đào phách ngạn. Một con cấu dao khác cũng bất chấp ăn thịt người nữa, chỉ lo trên dưới phòng bị yếu hại của mình đã là sức đầu mẻ trán. Nhưng phòng bị đến phòng bị đi, hai chỗ yếu hại cũng đã máu tươi đầm đìa. Đột nhiên con cấu dao gần chết kia quay đầu một cái tê tê há miệng rộng, nhanh chóng một bên quay cuồng một bên hướng phía sau trốn. Một con tấu dao khác tê tê kêu to chạy phía sau cũng theo sát mà đi. Lại là chạy trốn rồi. Phong nhanh, xả hô. Đám người cảnh mộng hồn thật vất vả mới đánh chết một con, mắt thấy thành quả liền muốn tới tay, như thế nào có thể buông tha. Từng tên bay người đuổi theo, không chút nào thả lỏng, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Con tấu dao kia tức giận tê tê một tiếng quay đầu phun mạnh ra một đoàn sương mù nồng đậm lớn màu phấn hồng. Cảnh mộng hồn cùng các cao thủ kim mã kỵ sĩ đường vội vàng ngừng thở, vội vàng không ngừng lắc mình về phía sau. Dù sao các ngươi cũng chạy bộ rồi, liền tốc độ của hai con cấu dao này, cảnh mộng hồn tràn đầy lòng tin, hôm nay hai con cấu dao này đã là vật trong bàn tay của mình. Chạy không được rồi. Cấu dao tiếp tục quay đầu lại, vù vù chạy trốn. Ở phía trước chúng nó, chính là một mảng núi rừng đang thiêu đốt kịch liệt, cây rừng bị đốt hoa đùng búp vang kỳ dị, tiếng gió vù vù, ngọn lửa vù vù, hoàn toàn phủ qua tiếng đánh nhau nơi này. Hai con cấu dao đến liệt hỏa vậy mà không chút do dự liền chui vào trong lửa. Bọn chúng tuy rằng sợ lửa, nhưng tiến vào trong lửa ít nhất sẽ không lập tức liền chết, chỉ cần nhanh một chút từ trong lửa đi xuyên qua, liền không có việc gì. Bây giờ, ở trong lòng chúng nó, sinh vật kỳ quái bên ngoài so với lửa lớn này đáng sợ hơn nhiều lắm. Ngay tại hai con cấu dao tiến vào trong lửa đồng thời, sở ngự tỏa một thân đồ đen đang lăng không mà đến, ép mở ngọn lửa, giống như tia chớp đi qua, đang cùng hai con cấu dao đang chật vật chạy trốn đến đây này nhất định, mặt đối mặt, sáu mắt nhìn nhau. Bốn con mắt của hai con tấu dao đều lớn như dưa hấu, ngây ngốc nhìn sinh vật kỳ quái từ trong biển lửa đột nhiên lao tới này, đầu óc gần như hóa đá. Nếu chúng nó có thể nói, tất nhiên sẽ một tiếng than sợ hãi, ta đánh rắm, sinh vật kỳ quái này như thế nào không sợ lửa. Rất hiển nhiên, đến từ bên trong này cùng bên ngoài này đều là sinh vật cùng loại. Hơn nữa, tên này còn có vẻ như tương đối lợi hại hơn một ít. Con cấu dao kia gần như ngay cả lo lắng cũng không có lo lắng, ở trong nháy mắt sở ngự tỏa bay người mà đến lập tức gặp mặt kia, liền mang theo không thể làm gì được mãnh liệt cũng tuyệt vọng mãnh liệt, một ngụm sương mù nồng đậm màu phấn hồng liền đón đầu phun qua. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com Chương 392. Tai bay vạ gió. Một ngụm sương mù màu phấn hồng này rất đặc, gần như ngưng tụ thành thực chất. Tình thế cấp bách, cấu dao liều mạng, mấy tay đem một nửa túi xuân của mình đều phun tới. Quá không biết xấu hổ rồi, quá vô sỉ rồi. Một người lửa ở phía trước chặn lại, vậy mà còn có tên không sợ chết chờ ở chỗ này. Thật cho rằng cấu dao chúng ta chính là vật trong bàn tay các ngươi sao? Sở Dương một đường không gặp một kẻ địch, biết tình huống tất nhiên là chỗ khẩn cấp cùng cực, một đường nóng vội như lửa, nhanh chóng mà đến, trực tiếp liền từ trong từng đám lửa nóng bay lên mà đến. Nào dự đoán được, bản thân vừa rồi muốn thoát ra mảng biển lửa này, vậy mà nghênh diện đến hai con rắn lớn này. Trong lửa lớn như thế nào có rắn? Đầu óc sở ngự tỏa có chút muốn chập mạch, chừng mắt còn chưa suy nghĩ cẩn thận, tấu dao bị chọc dần đát một cái miệng, một ngụm khí thể màu phấn hồng nghênh diện phun đến. Khoảng cách hai bên thật sự quá gần. Sở ngự tỏa chấn động, vội vàng ngừng thở. Nhưng cả người đã bị sương khói màu phấn hồng bao phủ. Cái này thật là tai bay vạ gió. Sở Dương nếu là tới sớm một bước, nói không chừng có thể thừa dịp hỗn loạn một đường xung phong liều chết mà đi. Sở Dương nếu là tới chậm một bước, hai con cấu dao cũng đã hút hết đại bộ phận lực chú ý của kẻ địch, muốn thoát thân cũng là rất dễ dàng. Nhưng là không muộn không sớm, ngay tại mấu chốt bậc này, xuất hiện ở trên đường bỏ chạy của hai con cấu dao. Bị hai con cấu dao coi là sinh tử đại cửu, liều mạng phun ra một ngụm hơi độc. Hắc, cái xuân dược kia. Tuy rằng không có trực tiếp hít vào, nhưng bị sương khói màu phấn hồng bao phủ toàn thân như vậy, thật sự cùng trực tiếp nuốt vào không có gì khác nhau. Thậm chí, còn muốn nghiêm trọng một chút. Bởi vì một ngụm sương khói màu phấn hồng này chính là cấu dao vận dụng gần như một nửa túi xuân trong cơ thể, toàn bộ không chút nào keo kiệt, toàn bộ dùng ở trên người vì sở ngự tỏa nhiều tai nạn này.